Đạo tình hai tùy tâm Lam Tư, chương 46, góc truyện audio.com. Lam Đàm nhìn cử chỉ kỳ lạ của tùy tâm, anh phần nào cũng đoán được cô đang cảm động anh lười nhát khen một câu nhưng cũng đầy hàm ý cảnh báo. Cô đó, được lão đại bảo vệ như vậy thật là may mắn. Trong thế giới của lão đại chưa bao giờ có ngoại lệ thế mà cô lại xuất hiện, trở thành một ngoại lệ duy nhất của ngài. Nói rồi anh bật cười. Thật ra có nhiều lúc lão đại đưa ra quyết định luôn luôn ưu tiên cô lên hàng đầu, lựa chọn đẩy bản thân vào nguy hiểm chỉ để cô được an toàn. Trong hắc đạo này, ngoài Tề lão đại yêu thương Mộc Ly Tâm thì chỉ còn Lam lão đại của Lam Bang này coi cô là sinh mệnh. Trong suốt quá trình Lam Đàm nói, tùy tâm không ngước mặt lên dù một lần, cô cúi đầu nhìn xuống nền gạch. Nền gạch sáng bóng gần như trong suốt phản chiếu lại gương mặt mơ hồ và đôi mắt đầy những giọt lệ nặng trĩu. Tùy tâm nhìn thấy được nét mặt của mình được phản ánh lại, cũng thấy được những giọt nước mắt của mình rơi thẳng xuống nền gạch. Cho nên dù tâm tư của cô thế nào đi chăng nữa, chỉ cần một ngày lão đại còn sống, cô có thể ngang nhiên bước đi mà không cần sợ cái gì hết. Nhưng cô phải nhớ rõ, lão đại kiên kỵ nhất là phản bội, nếu cô khơi dậy lên sự thịnh nộ của lão đại thì hậu quả cô không gánh nổi đâu. Lúc này tùy tâm ngước lên, tinh tế lau đi những giọt nước mắt bên má, vẻ mặt khôi phục sự lạnh lùng đanh đá. Anh biết rõ là tôi sẽ không phản bội lão đại. Tôi không biết, Lam Đàm nở nụ cười quỷ quyệt lắc đầu. Không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng hồi lâu. So với tùy tâm đang ngạc nhiên thì Lam Đàm lại rất thoải mái thưởng thức trà. Tùy tâm còn tưởng bản thân nghe lầm. Anh nói vậy là ý gì? Là ý gì? Bản thân cô phải tự hiểu rõ cô là một cô gái thông minh thế mà. Nói rồi Lam Đàm gấp cuốn sách trong tay lại, đứng lên đi khỏi tầm mắt của tùy tâm. Tùy tâm vẫn ngồi đó chơi vơi ngạc nhiên gần nửa ngày cũng không hiểu rõ ý Lam Đàm nói là gì. Dường như từ lúc cô tỉnh lại đến nay thì thái độ của mọi người trong Lam gia đối với tùy tâm cô có chút thay đổi. Vẻ đẹp của đất nước Anh không thể miêu tả giống với nước Pháp lãng mạn hay nước Ý đa tình được mà nước Anh mang vẻ đẹp cổ điển và màu sắc không lẫn lộn với bất kỳ một quốc gia nào. Vẻ trang trọng cùng uy nghiêm từ lâu đã khắc ghi ánh nhìn của đa số con người khi bước đến Anh quốc. Tòa thành của Giáp sừng sững giữa đỉnh núi cô độc men lối vào là con đường giữa những hàng cây thông lâu năm được trồng ngay ngắn. Trong tòa thành, người hầu kẻ hạ đang làm việc chăm chỉ thu gom quét dọn những thứ mà hôm qua thái tử Jason say rượu phá hoại. Cậu chủ, cà phê cậu cần đây. Quản gia đưa đến, thái tử Jason đang ngồi ở sảnh chính, bỏ tờ báo trong tay xuống, ánh mắt quét qua người quản gia rồi cầm lấy tách cà phê. Cà phê được nhập thẳng tự ý trồng trọt và quá trình xoay thành thành phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt. Cậu chủ thấy loại này thế nào? Quản gia tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của thái tử Jason khi uống một ngụm cà phê rồi mới hỏi. Thái tử Jason uống một ngụm xong rồi uống thêm một ngụm, hắn gật đầu câu hỏi vừa rồi của quản gia rồi nói. Tạm được nhập về nhiều một chút, quản gia gật đầu, à, bảo tiến sĩ từ đến đây. Thái tử Jason ra lệnh, tầm cỡ 5 phút sau chiếc xe ô tô đã đậu trước cửa. Tiến sĩ từ xuyên bước vào, thái tử cậu tìm tôi có việc gì? Góc truyện audio.com, tiến sĩ từ vẫn còn mặc chiếc áo blau trắng trong người, lệnh của thái tử gọi không thể chậm trễ. Thái tử Jason bỏ tờ báo đang đọc xuống, hướng ánh mắt về phía chiếc ghế sofa ý bảo tiến sĩ từ ngồi. Một lát nữa Lam Tư đến, cha tôi đi Thái Lan giải quyết công việc rồi, ông ở đây tiếp khách với tôi. Thái tử Jason từ nhỏ đã được cưng chiều, đã sớm hình thành nên tính cách ngạo mạn coi trời bằng vung. Trong giới hắc đạo cũng phải ngán ngẫm cái tên này vì trên hắn là thủ lĩnh của Giáp. Giáp Apapen, người mà khiến Tề Mặc lẫn Lam Tư phải nể một phần. Tiến sĩ từ là tướng dưới tay của Giáp Apapen, chuyên nghiên cứu về chất độc và đạn dược cho Giáp, nói thẳng ra thì ông là cánh tay phải đắc lực của Giáp Apapen. Có phải vì cái chết của Harry Ono không? Tiến sĩ từ hỏi, thái tử Jason gật đầu. Ông ta tuy không phải là một trong những mạch máu chính của Hắc Đạo nhưng dù gì ông ta cũng từng là người của Lam Bang, nay cái chết lại liên quan đến Lam Tư, đương nhiên sẽ dậy lên vô số câu hỏi. Chẳng phải Harry Ono từ lâu đã rửa sạch bản thân, thuận lợi bước vào giới thượng lưu sao? Thái tử Jason bật cười, ánh mắt hắn sắc bén lại xảo trá. Từ Hắc Đạo bước ra cho dù có tắm dưới Đại Tây Dương thì bản thân vẫn còn mùi. Cách chương.